Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 118, đột phá. Mặt nạ màu vàng óng bóc, lộ ra là một trương cơ hồ không có bất kỳ cái gì tì vết khuôn mặt. Mày kiếm mắt sáng, cực kỳ lập thể cảm giác ngũ quan, trên khuôn mặt trắng noãn mang theo nhẹ nhẹ cao lạnh. Cả người tản mát ra một loại trích tiên giống như khí chất. Đẹp trai, đây là Chu Trúc Thanh ý nghĩ đầu tiên. Trước mắt thiếu niên này thật là quá đẹp rồi. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà lại lóe ra tinh mang. Tựa như ngôi sao trên trời đồng dạng sáng chói. Tản ra khí tức thần bí. Khiến người ta không tự chủ thì dễ dàng bị sa vào. Nhất là cái kia một cỗ cao lạnh trích tiên khí chất. Để hắn xem ra dường như trên 9 tầng trời tiên nhân tại nhìn xuống địa phương si dấu phàm nhân. Cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm. Chu Trúc Thanh nhìn ngây người, nhìn lấy Chu Trúc Thanh dáng vẻ. Lục Uyên mỉm cười, trong chốc lát dường như trong ngày mùa đông chiếu vào một tia nắng. Trong nháy mắt thì mềm mại Chu Trúc Thanh cả viên nội tâm. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lục Uyên. Nửa khắc cũng không chịu rời đi. Thế nào, hiện tại ngươi có thể tin tưởng? Lục Uyên nhẹ nhàng hỏi. Ta tin tưởng. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Nói, nhưng ta có chút sợ hãi. Sợ hãi? Sợ cái gì? Lục Uyên có chút không hiểu. Ngươi đẹp quá đi thôi. Sẽ nhiễm rất nhiều nữ hài tử. Chu Trúc Thanh nói rất nghiêm túc. Để một bên Lục Uyên không khỏi sững sờ. Lời này còn thật không có nói sai. Theo Thiên Nhận Tuyết lại đến Hồ Liệt Na. Nếu như Chu Trúc Thanh cũng coi là. Cái kia cũng đã là ba cái. Nghĩ tới đây, Lục Uyên trong lòng giật mình. Xem ra sau này đến thành thật một chút. Không nên trêu chọc càng nhiều nữ hài tử. Ngươi nói, cũng đúng. Lục Uyên vuốt ve gương mặt của mình. Khe khẽ thở dài. Nói, ai... Cái này đáng chết mị lực. Trong giọng nói, không chút nào cho là nhục. Da mặt dày, quả thực hiếm thấy. Ngươi, Chu Trúc Thanh nhìn thấy Lục Uyên bộ dáng như vậy. Cũng là có chút sợ ngây người. Trong thiên hạ còn có dạng này người. Lại không chút nào biết khiêm tốn là vật gì. Làm sao? Lục Uyên khẽ cười nói. Thấy thế Chu Trúc Thanh không khỏi hơi hơi quay đầu. Lục Uyên mỉm cười, lực sát thương thật sự là quá khổng lồ. Lục Uyên không chỉ có lấy trích tiên giống như khí chất, mà lại mặt như ngọc, hắn còn có lấy một cỗ đàn ông đặc hữu dương cương chi khí. Cũng chính là cỗ này dương cương chi khí, để Lục Uyên mị lực càng sâu mấy tầng. Có thể nói nếu như muốn cho Đấu La Đại Lục nam nhân cùng nữ nhân nhan chỉ là một phần bài danh. Như vậy Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết cũng là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng. Nếu như nói Thiên Nhận Tuyết là Đấu La Đại Lục đệ nhất mỹ nữ, như vậy Lục Uyên cũng là Đấu La Đại Lục đệ nhất mỹ nam. Thiên Nhận Tuyết đối với nam nhân sức hấp dẫn lớn bao nhiêu, như vậy Lục Uyên đối với nữ nhân sức hấp dẫn liền lớn bấy nhiêu. Thoát đi, nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Uyên hơi hơi nói ra. Chu Trúc Thanh cắn chặt môi đỏ, nhìn lấy Lục Uyên, không nói một lời. Yên tâm, ta sẽ phụ trách, ta bằng vào ta võ hồn phát thể. Lục Uyên nói ra, võ hồn phát thể, đây là Đấu La Đại Lục ác độc nhất lời thề. Dù sao võ hồn là Đấu La Đại Lục mỗi người căn bản của tu hành. Chu Trúc Thanh tin tưởng, nàng nhỏ khép hờ lấy đôi mắt đẹp, trên mặt có giấy rùa. Một lúc lâu sau nói khẽ, ngươi tới đi, ta không có khí lực gì. Tốt, Lục Uyên nhẹ gật đầu, kéo nhẹ dây thắt lưng, đem Chu Trúc Thanh áo trong giải khai. Lúc này, Chu Trúc Thanh trên thân cũng chỉ còn lại có một kiện buộc ngực. Nhìn đến Chu Trúc Thanh lúc này bộ dáng cùng cái kia ngạo nhân kiêu ngạo. Lục Uyên hít sâu một hơi, thanh khí kinh vận chuyển. Trong ánh mắt một mảnh thư thái, nhẹ nhàng đem áo trong chút bỏ, Lục Uyên tay cầm bình thuốc, tiến lên một bước, chuyển tới Chu Trúc Thanh sau lưng. Lục Uyên chuẩn bị bắt đầu thanh tẩy Chu Trúc Thanh vết thương. Lúc này Chu Trúc Thanh thanh lãnh thanh âm truyền đến. Nếu như ta vừa mới không đồng ý đâu, vậy ta vẫn như cũ sẽ kiên trì cho ngươi bôi thuốc. Ngươi thì không lo lắng ta phản kháng. Chu Trúc Thanh hỏi, ngươi không phản kháng được. Lục Uyên ngữ khí lạnh nhạt, ngươi chẳng lẽ còn muốn ép buộc ta? Chu Trúc Thanh hỏi, đương nhiên, Lục Uyên nhẹ nhàng nói ra, vết thương này nếu như không xử lý tốt, mệnh của ngươi liền không có. Ta cứu được ngươi nhiều lần như vậy, làm sao có thể để ngươi thì như vậy chết đi? Ngươi phải biết, nói đến đây, Lục Uyên dừng lại một chút, từ giờ trở đi, mệnh của ngươi không chỉ là ngươi, cũng là ta. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh thân thể khẽ run lên, qua lâu mới nói, có một việc ta muốn cần phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Lục Uyên thanh tẩy vết thương tay có chút dừng lại. Ta có hôn ước, Chu Trúc Thanh nói ra. A, Lục Uyên lên tiếng, sau đó tiếp lấy thanh tẩy vết thương. Há, là có ý gì? Chu Trúc Thanh truy vấn. Không phải liền là hôn ước à? Việc nhỏ mà thôi, lui không được sao? Lục Uyên không quan tâm nói ra. Ta là Tinh La Đế Quốc U Minh công tước Chu gia nhị tiểu thư. Vị hôn phu của ta là Tinh La Hoàng thất Tam Hoàng tử Đái Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh thanh âm mang theo chút hơi run rẩy. A, Lục Uyên vẫn như cũ ồ một tiếng. Ngươi lại a cái gì? Chu Trúc Thanh hỏi. Ý của ta là thì tính sao? Lục Uyên nói ra. Ngươi không sợ sao? Vì sao muốn sợ? Lục Uyên hỏi ngược lại. Chu Trúc Thanh sững sờ, nói, vị hôn phu của ta là người trong hoàng thất, gia tộc bọn ta đời đời cùng Tinh La hoàng thất quan hệ thông gia. Ta hôn ước là giải trừ không được. Nói tới chỗ này, Chu Trúc Thanh khóe mắt xẹt qua hai hàng thanh lệ. Đây chính là bi ai của nàng a. Ngươi khóc? Lục Uyên hỏi. Ta không có. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Lục Uyên mỉm cười, nói, ngươi không cần lo lắng. Trên thế giới này còn không có giải trừ không được hôn ước. Giao cho ta là được. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Chu Trúc Thanh hỏi. Đương nhiên là trực tiếp đến cửa. Hoàng thất là sẽ không đồng ý. Chu Trúc Thanh nói ra. Cái kia liền trực tiếp diệt bọn hắn. Lục Uyên nói ra. Ngươi nói thật chứ? Chu Trúc Thanh xoay người lại, nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo vài phần quái dị, nhìn lấy Lục Uyên tựa như là nhìn lấy một người bị bệnh thần kinh đồng dạng. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lục Uyên hướng về phía Chu Trúc Thanh trơn bóng cái trán cũng là một cái búng tay. Ai u, bị Lục Uyên đánh đau nhức, Chu Trúc Thanh trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia ủy khuất biểu lộ. Chu Trúc Thanh nhíu mũi ngọc, nói, ta là chăm chú sẽ nói với ngươi, ngươi cũng không muốn nói đùa, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Lục Uyên nhìn chằm chằm vào Chu Trúc Thanh, ngươi thật phải phụ trách ta. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo mơ hồ chờ mong. Đương nhiên, ta chưa bao giờ nói dối. Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói, Chu Trúc Thanh cười. Biểu lộ tuyệt mỹ, nàng xem thấy Lục Uyên, nói, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh dáng vẻ, Lục Uyên cũng là mỉm cười, nói, từ giờ trở đi, ngươi muốn làm cái gì thì đi làm cái gì. Mỗi người đều có truy cầu tự do quyền lợi, đến mức Tinh La Đế Quốc Hoàng thất giao cho ta là được. Ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt nghi hoặc, ngươi về sau liền biết, ngươi chỉ cần biết Tinh La Đế Quốc Hoàng thất còn uy hiếp không được ta. Cái này liền đầy đủ. Lục Uyên mang trên mặt ý cười. Chu Trúc Thanh chăm chú nhìn chăm chú Lục Uyên, thật lâu không nói gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.